Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2051, cắt đứt tương lai, 1. Tâm thần cường giả các tộc trên đế tinh đại chấn. Thiên Hà từ lúc thời đại địa kỷ bắt đầu cũng đã tồn tại, đã trải qua hai cái kỷ nguyên địa kỷ và thần kỷ. Trong ký ức của các tộc đế tinh, Thiên Hà vẫn luôn là ở nơi này, chưa từng bao giờ di động qua, chưa từng bao giờ thay đổi qua. Cho dù thiên đế thay đổi một đời lại một đời, thì Thiên Hà vẫn như cũ còn tồn tại. Thủy sư Thiên Hà của Thiên Đình chính là dùng Thiên Hà mà mệnh danh. Hơn ức vạn thần ma của Thủy sư Thiên Hà đều khổ tu công pháp thủy hệ trên Thiên Hà, thậm chí còn sáng tạo ra một bộ công pháp hoàn chỉnh, cùng với trận pháp mênh mông như biển. Nhưng hiện tại, dòng Thiên Hà mênh mông hạo hãn này không ngờ đã biến mất, đã bị người khác thu lấy rồi. Về phần đế tinh bị vỡ thành hai mảnh, chính là hậu quả do Thiên Hà bị lấy đi tạo thành. Dòng Thiên Hà này trước giờ vẫn luôn được đặt trên đế tinh, trọng lượng của Thiên Hà kinh người tới mức nào? Cổ trọng lượng này áp lên trên đế tinh, tương đương với vô số nhật nguyệt tinh thần áp lên trên đế tinh, vốn dĩ cũng đã khiến cho đế tinh khó có thể thừa nhận trọng lượng của nó. Hiện tại Thiên Hà bị lấy đi, thời điểm Tương Vương phát lực, đã cố tình dùng nhiều lực hơn một chút, kết quả đã chấn động đế tinh thành hai mảnh. Có rất nhiều chủng tộc vốn dĩ sinh hoạt bên cạnh bờ Thiên Hà, dựa vào con sông lớn này sinh tồn. Hiện tại Thiên Hà không còn, đế tinh cũng vỡ thành hai mảnh, khiến cho những chủng tộc này càng là khóc không ra nước mắt. Rất nhiều đế tộc lập tức liên thủ, từng tôn tạo vật chủ và đế quân nhao nhao thi triển thần thông, tế khởi thần binh, thậm chí ngay cả đế binh cũng được thỉnh động, nỗ lực nối liền hai bán cầu đế tinh lại với nhau. Từng đạo thần thông giống như cầu vồng, từ mặt cắt một mảnh bán cầu nối liền mặt cắt của mảnh bán cầu còn lại, tạo thành từng đạo cầu nối. Nếu để mặc cho đế tinh đứt đoạn, đối với các tộc trên đế tinh tuyệt đối là tai ương ngập đầu. Bởi vì hai mảnh bán cầu này xoay chuyển trong không trung, tuyệt đối sẽ va chạm với nhau, địa thủy phong hỏa phun trào, biến đế tinh thành một tuyệt địa không có bất luận sinh cơ nào. Hai mảnh bán cầu đế tinh quá lớn, nếu va chạm với nhau, tuyệt đối sẽ là một trận tai ương ngập đầu. Cũng may cường giả trong đế tinh đủ nhiều, từng đạo cầu vòng thần thông dày đặc chằng chịt, liên tiếp hai mảnh bán cầu lại với nhau, cuối cùng cũng khiến cho đế tinh ổn định trở lại. Các tộc trên đế tinh đều thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng có kẻ sắc mặt ngưng trọng, triệu tập tộc nhân lại thương lượng có cần dọn nhà, triệt thoái đế tinh hay không, cũng có kẻ lại đang hiệu triệu các tộc, tổ chức hội nghị, thương nghị chuyện tình tu bổ đế tinh. O không o. Tương Vương, ngươi gây ra đại họa rồi. Tương Vương sau khi thu lấy Thiên Hà, đang trên đường chạy trở về vũ trụ cổ lão, đột nhiên một đạo thanh âm dày nặng vang lên. Tương Vương vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi vui vẻ. Mỉm cười nói. Hóa ra là Lôi Trạch đạo huynh. Ta đã gây ra đại họa gì? Ta như thế nào lại không biết? Người tới là Lôi Trạch cổ thần đầu rồng thân người, tay nâng tiên thiên quả thụ, đi tới bên cạnh hắn, nói. Ngươi đánh nát thiên đình, tách đôi đế tinh, một tiên thiên tất nhiên sẽ không để yên cho ngươi. Tương Vương lớn tiếng kêu oan. Oan uổng a. Lôi Trạch cổ thần cười hỏi. Ở đâu ra oan uổng? Đạo huynh có chỗ không biết. Năm xưa, tại niên đại hỗn loạn, ta khai thiên thất bại, toàn bộ vũ trụ giải khai, kết hợp với đại đạo của ta, cùng nhau biến thành Thiên Hà. Bản thân ta may mắn được Bào Hy Thị và Nữ Hoa Nương Nương bảo vệ, giúp ta tránh thoát một kiếp, vì vậy ta cảm ơn bọn họ, cho phép bọn họ xây dựng thiên đình địa kỷ tại ngọn nguồn Thiên Hà của ta, cho phép bọn họ đặt đế tinh địa kỷ bên dưới Thiên Hà. Nhưng tới thời đại thần kỷ, chưa từng có vị thiên đế nào tới tìm ta thăm hỏi một tiếng chuyện tình thuê nhà a. Tương Vương nói. Thiên đế của thời đại thần kỷ xây dựng thiên đình tại ngọn nguồn Thiên Hà của ta, đặt đế tinh bên dưới Thiên Hà của ta, cũng chưa từng hỏi qua ta vị chủ nhân này. Nơi này vốn là nhà của ta, hiện tại ngược lại bức vị chủ nhân ta này phải bỏ đi, còn không cho phép ta thể hiện một chút khó chịu của bản thân nữa sao? Lôi Trạch cổ thần nhất thời nghi hoặc, hỏi lại. Một tiên thiên có thể bức ngươi phải bỏ đi sao? Tương Vương thở dài một tiếng, mặt ủ mày chau, kể lại ngọn nguồn sự tình một phen, nói. Ta vốn không nên tìm cách muốn đuổi Quế Hoa đi. Nếu ta không đuổi Quế Hoa đi, sẽ không cần đáp ứng Phục Hy trợ giúp vận chuyển than cốc. Nếu không vận chuyển than cốc, sẽ không đắc tội một tiên thiên. Không đắc tội một tiên thiên, sẽ không cần phải dọn nhà rồi. Lôi Trạch cổ thần nghe hắn nói vậy, cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho rằng ngươi không vận chuyển than cốc, một tiên thiên sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cạnh giường ngủ của đế vương sao có thể để cho có kẻ ngủ ngáy? Mục tiên thiên thân là thiên đế, trong thiên đình của nàng có một tôn thần vương thái cổ, nàng có thể yên tâm sao? Trước đây nàng không có bản lĩnh thu thập ngươi, hiện tại đã có thần ma nhị đế, sau khi trở lại thiên đình, việc đầu tiên nàng làm nhất định là đi thu thập ngươi. Tương vương nhất thời trố mắt, một lúc sau mới than thở. Là đạo lý này. Nếu ta không sớm dọn nhà đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng hại. Dọn nhà sớm thì sẽ an tâm hơn một chút. Đúng rồi. Phục Hy là hậu duệ của ngươi, ta muốn dọn vào trong tổ đình, vẫn chưa thương nghị qua với hắn, ngươi nhất định phải giúp ta nói tốt mấy câu a. Lôi Trạch cổ thần nhất thời kinh ngạc, hỏi. Ngươi không biết sao? Tương vương nghi hoặc hỏi. Biết cái gì? Phục Hy muốn giải khai một tầng phong ấn huyết mạch cuối cùng, bởi vậy thân quá khứ của hắn chạy tới, mời ta đi tới tổ đình, cùng nhau thương nghị làm sao ứng phó phong ấn lục đạo. Lôi Trạch cổ thần nói. Nếu ngươi giúp hắn vượt qua trận ách kiếp kia, hắn khẳng định sẽ cho phép ngươi lưu lại tổ đình. Sắc mặt Tương vương vàng như đất, xoay người định bỏ chạy, miệng không ngừng kêu khổ. Nguy rồi. Nguy rồi. Ta vẫn là không đi thì tốt hơn. Lôi Trạch cổ thần vội vàng chụp lấy cánh tay hắn, mỉm cười nói. Ngươi có thể trốn tới đâu? Ngươi phá nát thiên đình của Mục Tiên Thiên, bất luận tử vi hay là vũ trụ cổ lão, ngươi đều không có chỗ ẩn thân. Ngươi cảm thấy Hắc Đế Bạch Đế sẽ thu lưu ngươi sao? Ngươi đi tổ đình sẽ còn có sinh lộ, nếu không đi, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Tương vương ảo não nói. Nhưng dù sao cũng chết trễ hơn một hồi. Giúp Phục Hy vượt qua ách kiếp, nói không chừng sẽ chết ngay lập tức a. Ngữ khí Lôi Trạch cổ thần không vui, nói. Lá gan của ngươi vốn dĩ cũng không nhỏ, năm xưa còn từng cùng ta đối kháng đại tư mệnh, như thế nào càng sống lại càng thụt lùi rồi. Nếu ngươi cũng bị Hắc Đế Bạch Đế hãm hại, suýt chút nữa bị khai thiên phản vệ đè chết, lá gan của ngươi cũng sẽ nhỏ hơn ta. Ta tìm một góc ẩn nấp đi a. Cương vương vừa mới nói tới đây. Đột nhiên lại có một đạo thanh âm vang lên, cười khanh khách, nói. Tương vương, ngươi có thể núp vào đạo giới sao? Tương vương theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thần hậu nương nương đầu người thân rắn nhẹ nhàng lướt tới, cũng đang đi về phía vũ trụ cổ lão, kinh ngạc hỏi. Phục Hy cũng mời ngươi tới tổ đình sao? Thần hậu nương nương gật đầu, lạnh nhạt nói. Bản thể ta tuy là đạo thần, nhưng bản thể đã rơi vào bẫy rập đạo thần, ngây ngô đần độn không thể tự chủ. Ta vẫn chưa từng kiến thức qua thực lực của đạo thần. Tương vương, ngươi cứ tiếp tục trốn nữa, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho chính mình trốn tới chết. Thật không dám giấu giếm, lần trước ta tế tự bản thân, đã có cảm ứng với bản thể, cảm giác được tương lai thất đạo đại nhất thống, luân hồi đại nhất thống, bất luận ngươi núp ở chỗ nào, cũng đều sẽ bị lôi ra. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 2052, cắt đứt tương lai, 2. Sắc mặt tương vương đại biến. Thất đạo đại nhất thống, luân hồi đại nhất thống. Sao lại nhanh như vậy? Chuyện tình quan hệ trọng đại, tương lai đạo thần đều sẽ bị kéo vào trong luân hồi, không thể không đi ra đánh cược một lần. Lôi Trạch cổ thần nói. Ta cũng đã cảm ứng được với bản thể, cũng đã cảm giác được việc này. Hiện tại ngươi không đánh cược một lần, tương lai biến thành tro bụi cũng không trách được chúng ta. Sắc mặt tương vương âm tình bất định. Ngay cả đạo thần cao cao tại thượng ẩn cư tại đạo giới cũng không thể không lo cho thân mình. Trận đại biến thế gian này tới quá nhanh, cách lục đạo luân hồi thiết lập chỉ vừa mới trôi qua 10 vạn năm, đã lại có một trận đại biến thế gian nữa sắp sửa hàng lâm, biến hóa thật sự nhanh vượt quá tưởng tượng, khiến cho hắn có chút không thể tiếp nhận. Phải biết rằng, trong lịch sử, các lần đại biến thế gian đều cách nhau một khoảng thời gian cực xa. Ví dụ như trận đại biến thế gian đầu tiên là tiên thiên thần ma sinh ra. Trải qua vũ trụ sơ khai hơn 10 ức năm, trận đại biến thế gian thứ hai là sáng tạo ra sinh linh hậu thiên, trôi qua hơn 10 ức năm, trận đại biến thế gian thứ ba là đại tư mệnh nhất thống thời đại hắc ám, trận đại biến thế gian thứ tư là đại toại sáng tạo hệ thống tu luyện đồ đằng. Trôi qua gần 200 vạn năm mới có Phục Mân Đạo Tôn và Hậu Thổ Nương Nương mở lục đạo lập luân hồi. Nhưng hiện tại chỉ mới trôi qua hơn 10 vạn năm, thất đạo đại nhất thống, luân hồi đại nhất thống đã lộ ra manh mối, sự tình phát triển cực nhanh. Khiến cho đám tồn tại cổ lão bọn tương vương cũng đều khó có thể thích ứng biến hóa. Biến hóa giả, dịch giả. Thần hậu nương nương nói. Nếu tương vương đã không thể nắm bắt dịch, sao không đi tiếp cận dịch? Tương vương yên lặng gật đầu, than thở. ta nghe theo các ngươi là được. Lỗ tai ta rất mềm, các ngươi không nên hại ta a. Năm xưa ta chính là nghe theo lời nói của Hắc Đế Bạch Đế. Một ngày này, ba tôn thần vương chợt đi ngang qua một phiến chiến trường. Chỉ thấy đại quân do chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên xuất lĩnh đang kịch liệt hỗn chiến với đại quân do Tư Mệnh và Cổ Nhạc xuất lĩnh, trong đó cũng có không ít đại đế thượng cổ tham chiến. Trên chiến trường, một gã nam tử trung niên biểu hiện cực kỳ xuất sắc, rất khiến cho người ta chú ý, kẻ này giỏi về ám sát, có mấy vị đại đế thượng cổ chính là chết dưới sự ám sát của hắn. Ba tôn thần vương nhìn thấy kẻ này, nhất thời chấn kinh, không khỏi dừng chân quan sát thêm một hồi. Nếu có đầy đủ thời gian, kẻ này tất là một Phục Mân đạo tôn khác. Thần hậu nương nương không khỏi tán thưởng. Nhân tộc sao lại đa tài như vậy? Kẻ chủ đạo chiến trường, tự hồ cũng là một gã nhân tộc. Kẻ chủ đạo chiến trường chém giết kịch liệt không này là một gã thần nhân của nhân tộc, thành thục điều động ức vạn quân mã. Kẻ này đang đứng trên một tòa tế đàn giữa đại quân, đang lúc thi pháp, tóc đen áo tròn trắng, không ngừng huy kiếm chém liên tục về phía trước, phía sau chính là vô số cổ phân thân của hắn, nhao nhao điều động chiến cuộc. Thuật trảm đoạt khí vận. Lôi Trạch cổ thần quan sát một phen, kinh ngạc nói. Hắn đang chém đoạt khí vận của Mục Tiên Thiên. Đây là pháp môn của Tiêu Dao. Tương Vương, ngươi đánh nát thiên đình, xé đôi đế tinh, xem ra cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, hơn phân nữa là gã thần nhân nhân tộc này đã âm thầm thi pháp, khiến cho khí vận của thiên đình ô uế, cộng thêm ngươi thu lấy thiên hà, khiến cho đế tinh vỡ đôi. Ba tôn thần vương xoay người rời đi. Mà trên chiến trường, Cổ Nhạc đột nhiên phi thân bay tới, cao giọng nói. Sư huynh. Phong sư huynh. Ta cần ngươi, mau trở về tổ đình. Phong Hiếu Trung ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi. Nơi này đang chém giết kịch liệt, đi tổ đình có chuyện gì quan trọng? Cổ Nhạc chỉ nói hai chữ. Hắc đế. Phong Hiếu Trung lộ ra thần sắc kinh hỉ, mỉm cười nói. Ta lập tức về ngay. Dứt lời, liền phóng người bay thẳng về phía phương xa. O không o. Tổ đình. Lôi Trạch cổ thần, thần hậu nương nương, Tương Vương lần lượt đã tới. Cũng không lâu lắm, không trung chợt vặn vẹo, từng dòng thủy lưu chảy xuống, rơi xuống đất biến thành một gã thần nhân không có khuôn mặt, thiên cũng đã tới. Lại qua không bao lâu, Mẫu Hoàng Đại Đế cưỡi trên thiên dực cổ thuyền, đi tới tổ đình. Nàng hóa hình thành một nàng thiếu nữ, hình dáng dung mạo phản phất như Tư Mệnh, khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Tiếp theo, Càn Đô thần vương đi ra thiên ngoại thiên động ngoại động, đối mặt với thiên, ngay sau đó ánh mắt lập tức tách ra. Nương nương có thể mượn được linh căn tự trúc không? Trung Nhạc quay sang hỏi thần hậu nương nương. Thần hậu nương nương lắc đầu, nói. Linh căn tự trúc được dùng để thủ hộ đạo giới, trong đó có sự quan hệ rất lớn, sợ rằng khó có thể thoát thân. Trung Nhạc yên lặng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Đạo giới rốt cuộc có tình huống gì? Sao ngay cả hậu thổ nương nương cũng không có tinh lực cùng thời gian quan tâm tới hạ giới? Lại qua thêm mười mấy ngày, Phong Hiếu Trung một đường mệt mỏi chạy về. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Sư huynh đã tới, đại sự sẽ thành. Các vị tiền bối, đạo huynh, xin hãy đợi ta và sư huynh thời gian ba ngày. Sư huynh, chúng ta bế quan ba ngày a. Đám người có chút kinh ngạc. Càn Đô thần vương mỉm cười, nói. Ngươi một lòng muốn lôi kéo Phong Thiên Nhân trở về, lại muốn bế quan ba ngày, tới cùng là muốn làm gì? Trận chiến này, các ngươi cũng chẳng có cơ hội mà nhúng tay vào. Ba ngày sau gặp lại sẽ biết. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Phong Hiếu Trung và Trung Nhạc đi vào thánh điện dưới vực sâu của tổ đình. Trung Nhạc tế khởi thiên dực cổ thuyền, mời Phong Hiếu Trung leo lên thiên dực cổ thuyền. Bản thân Phong Hiếu Trung cũng không hiểu ý hắn. Sư đệ, ba ngày cũng không thể đề thăng bao nhiêu tu vi, có thể làm gì chứ? Trung Nhạc tế khởi tiên thiên thần đao, sắc mặt ngưng trọng, nói. Ta dự định phong ấn 200 năm tương lai của chúng ta, dùng 3 ngày là một thời hạn, cắt đứt thời gian 200 năm tương lai của chúng ta, mời tới 24.334 chúng ta tương lai, cùng nhau tham gia trận chiến này. 200 năm tương lai tới nữa, chúng ta đều phải biến mất khỏi thế gian này, phải tới 200 năm sau mới sẽ xuất hiện trở lại. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2053, tự chém 200 năm, 1. Tự chém 200 năm, giống như Hắc Đế vậy sao? Hắc đế chính là cắt đứt thời gian 1000 năm của chính mình làm 5 phần, chia nhau phong ấn trong 5 phiến thời không bất đồng. Cho dù có chết một người, cũng sẽ không ảnh hưởng tới bản thể. Mà sư đệ lại là muốn chém 200 năm tương lai thành 24.334 phần. Những chúng ta tương lai này cho dù có chết trận, cũng sẽ không ảnh hưởng tới bản thể. Sắc mặt Phong Hiếu Trung khẽ động, tán thưởng. Không ngờ sư đệ lại có năng lực này. Tạo nghệ của ngươi tại đại đạo không gian và đại đạo trụ quan đã không thua kém gì Hắc đế rồi. Trung Nhạc Thi Pháp có chút đồng dạng với Hắc đế, nhưng bất đồng chính là Hắc đế cắt đứt thời gian tương lai của chính mình chia ra làm 5 phần, mỗi một đoạn thời gian dài tới 200 năm, mà tu vi của Trung Nhạc thì hơi thấp một chút, chỉ có thể cắt đứt thời gian tương lai 200 năm. Muốn chém ra thời gian càng lâu hơn, cần tu vi càng hùng hồn hơn. Trước mắt Trung Nhạc chỉ có thể lấy ra thời gian 200 năm mà thôi. Bất quá, Trung Nhạc lại dùng số lượng để thủ thắng. Hắn dùng 3 ngày là một đoạn thời gian, chia 200 năm ra làm hơn 24.000 phần, do đó kéo hơn 24.000 chính mình trong 200 năm tương lai này tới hiện tại, để cho bọn họ dừng lại trong từng cái mặt cắt thời không kỳ dị. Hắc đế phong ấn 5 cái chính mình và 5 đoạn thời gian kia trong những mặt cắt thời không độc lập, trực tiếp lấy ra 1.000 năm, hình thành nên một hệ thống lục đạo luân hồi. Ở trong những mặt cắt thời không đó, hắn vĩnh viễn sẽ tồn tại, không ngừng từ khởi điểm thời gian luân hồi tới đích đến thời gian, lại từ đích đến thời gian luân hồi tới khởi điểm thời gian. Mà tu vi của Trung Nhạc vẫn chưa làm được một bước này, không thể triệt để phong ấn thời gian của bọn họ. Thời gian vừa tới, toàn bộ những bản thể tương lai đều sẽ quay trở về với thời gian, chỉ lưu lại một cổ chân thân duy nhất, trực tiếp đạt tới tương lai 200 năm sau. Cũng tức là nói, trong tương lai 200 năm tới đây, Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung đều sẽ biến mất khỏi thế gian, chỉ tới 200 năm sau bọn họ mới sẽ xuất hiện trở lại. Tương lai vốn dĩ chưa xác định, muốn làm được một điểm này, cần phải biến tương lai chưa xác định trở thành xác định. Trong đó, mấu chốt nhất chính là nhất định phải khiến cho đại đạo không gian và đại đạo trụ quan có thể luân hồi, biến thời gian quá khứ vị lai và hiện tại của bản thân thành một vòng luân hồi, là một vòng luân hồi do vô số mặt cắt thời gian và mặt cắt không gian hình thành, là hệ thống luân hồi do quá khứ vị lai và hiện tại hình thành của bản thân. Trên lý thuyết, chỉ cần chưởng khống được hai loại đại đạo vũ và trụ sẽ có thể làm được điểm này. Mặc dù cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. 10 vạn năm trước, Hắc đế đã làm được một lần. Mà Trung Nhạc tại thời điểm thi triển thất đạo luân hồi gọi ra 5 cái chính mình của thời gian một canh giờ tương lai, sóng vai cùng chính mình tác chiến, cũng là dùng vũ trụ luân hồi của bản thân. Chỉ là khi đó tu vi hắn còn thấp, nhưng hiện tại tạo nghệ của hắn trên hai đạo vũ và trụ đã không thua kém gì Hắc đế, thậm chí còn đã siêu việt một bậc. Hắc đế vẫn chưa luyện thành đại đạo không gian và đại đạo trụ quan dưới trạng thái tiên thiên, mà hắn thì đã luyện thành. Đây là chỗ Hắc đế không bằng Trung Nhạc, cũng là nguyên nhân vì sao lần này Trung Nhạc có thể nhất cổ tác khí kéo về hơn 24.000 cái chính mình của thời gian 200 năm tương lai. Trong mắt Phong Hiếu Trung chớp động tinh quang, nói: "Thời gian bế quan 3 ngày này của sư đệ, nhất định là có chỗ kỳ lạ gì a? Ngươi muốn chặt đứt thời gian 3 ngày, mà cũng bế quan 3 ngày, chẳng lẽ trong này có sự liên hệ gì sao?" Bản thân hắn là đạo sĩ, cực kỳ si mê đối với đạo. Lần này Trung Nhạc muốn lấy ra thời gian 200 năm của chính mình, khiến cho hắn cực kỳ tò mò, không nhịn được nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu thần thông mà Trung Nhạc thi triển ra và đạo lý bao hàm bên trong đó. Trung Nhạc khẽ gật đầu, quang luân sau đầu từ từ chuyển động, mỉm cười nói: "3 ngày bế quan này, là ta cần luyện thành một đạo thần thông luân hồi đại khép kín, bao gồm thời gian 200 năm của cả ngươi và ta, còn có chiếc thiên dực cổ thuyền này nữa. Ta sẽ vặn vẹo thời gian 200 năm này, hình thành nên một mặt cắt luân hồi, chia ra làm hơn 24.000 phần, nhất nhất chém ra." Ông! Không gian luân sau đầu hắn chậm rãi chấn động, sau đó luân hồi đằng bị hắn kích phát, tế khởi, bắt đầu điên cuồng diễn sinh, mọc bò lên trên thần nhân bàn cổ của chân thân hắn. Luân hồi đằng xuyên qua bí cảnh lục đạo trong cơ thể hắn, tiến vào trong bí cảnh không gian, hình thành nên thất đạo luân hồi hoàn chỉnh. Đạo âm ầm ầm mãnh liệt, nổ vang chấn động, khiến người ta như mê như say. Trung Nhạc tiếp tục nói: "Muốn làm được một bước này, cần đại đạo không gian và đại đạo thời gian, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên thất đạo luân hồi cũng không thể làm được, ta cần sử dụng tới bát đạo luân hồi, mới có thể tạo thành thần thông luân hồi đại khép kín vượt qua 200 năm. Lại thêm một thanh âm chấn động vang lên, sau đầu hắn xuất hiện đạo quang luân thứ 8, chính là đạo bí cảnh thứ 8 trong cơ thể hắn mở ra. Đây chính là lần đầu tiên trên thế gian có người mở ra bí cảnh thứ 8. Khí tức của Chung Nhạc điên cuồng đề thăng, càng lúc càng khủng bố, càng lúc càng to lớn, thân thể càng lúc càng vĩ ngạn, khí thế càng lúc càng nguy nga. Hai tòa bí cảnh vũ và trụ đồng thời mở ra, khiến cho hắn có một loại cảm giác vũ trụ của bản thân viên mãn thành hình, trong cơ thể chất chứa lực lượng toàn thể vũ trụ. Hắn đồng thời cảm giác được toàn bộ đại đạo tiên thiên trong cơ thể chính mình nằm trong trạng thái viên mãn, trạng thái hoàn mỹ. Chỉ cần hắn tùy ý khẽ động sẽ có thể phát huy ra hết thảy uy năng, thể hiện ra hết thảy đạo diệu của đại đạo tiên thiên. Khoảnh khắc này, hắn phảng phất như đã biến thành tập hợp thể của hết thảy tiên thiên thần ma, cường đại trước giờ chưa từng có. Trong thánh địa tiên thiên bát quái của hắn ẩn chứa vô tận đạo diệu, những đạo diệu này theo 8 tòa bí cảnh khởi động mà sống lại, lực lượng của 76 tòa thánh địa tuôn trào ra, đáng sợ tới mức nào. Bất quá, sau một khắc, Chung Nhạc rên lên một tiếng, khóe miệng tư máu. Bí cảnh thứ 8 không thể tương dung với thất đạo luân hồi phía trước, chưa thành hệ thống, cơ hồ đè nát hết thảy 8 tòa bí cảnh. Ánh mắt Phong Hiếu Trung chớp động, nhanh chóng chạy loạn xung quanh Chung Nhạc. Từng đạo thần quang trên 10 đầu ngón tay đột nhiên biến thành những cây ngân châm thon dài, nhao nhao đâm vào các nơi trên toàn thân Chung Nhạc. Vô số cây ngân châm đâm vào trong cơ thể Chung Nhạc, nhưng ở trong bí cảnh thứ 8 lại là một màn tràng cảnh khác. Đám ngân châm kia giống như từng cây cột trụ ngân sắc, từ thiên ngoại đâm vào. Ngoài mặt đám cột trụ ngân sắc có văn lộ đồ đằng huyền diệu phức tạp không ngừng lưu chuyển, lúc sáng lúc tối. Từng cây ngân trụ định trụ bí cảnh thứ 8 của Chung Nhạc. Không cho nó sao động. Bước chân Phong Hiếu Trung không ngừng di chuyển, hai bàn tay không ngừng đánh xuống đám ngân châm kia. Chỉ thấy từng cây ngân trụ trong bí cảnh thứ 8 đâm xuyên qua vách ngăn bí cảnh thứ 8, đâm vào bí cảnh thứ 7, sau đó xuyên tới bí cảnh thứ 6, bí cảnh thứ 5, cuối cùng đâm vào bí cảnh đạo nhất của Chung Nhạc. Đám ngân châm này đã hoàn toàn chui vào trong cơ thể Chung Nhạc. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lau đi vết máu trên khóe miệng, mỉm cười nói. Nếu không có sư huynh, ta rất khó có thể ổn định bát đạo luân hồi. Ngươi vẫn là quá mạo hiểm rồi. Thất đạo luân hồi vẫn chưa định hình, đã bắt đầu thí nghiệm bát đạo luân hồi, xác suất tử vong cực cao. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 2054, tự chém 200 năm, 2. Phong Hiếu Trung thở dài một tiếng, nói. Bất quá, lại là một trận thí nghiệm có ý nghĩa. Ta rất thưởng thức hành vi cầu đạo mạo hiểm của ngươi. Sở dĩ Chung Nhạc yêu cầu Phong Hiếu Trung cùng hắn bế quan, nguyên nhân chính là ở đây. Bất luận là Lôi Trạch, Thần Hậu, hay là Thiên Hoặc Càn Đô, kiến giải của bọn họ đối với thất đạo luân hồi cũng đều không thể bằng được Phong Hiếu Trung, kiến giải đối với bát đạo luân hồi lại càng là thúc ngựa không kịp. Phong Hiếu Trung là một tồn tại duy nhất trên tạo nghệ bát đạo luân hồi có thể theo kịp Chung Nhạc. Có hắn ở đây, có thể khiến cho bát đạo luân hồi của Chung Nhạc duy trì một đoạn thời gian. Đương nhiên, một tầng nguyên nhân khác chính là đám người Lôi Trạch cổ thần quá mạnh, Chung Nhạc hiện tại vẫn không thể cắt đứt được tương lai của bọn họ. Bí cảnh không gian và bí cảnh trụ quan sau đầu Chung Nhạc bắt đầu dung hợp, hai loại đại đạo bí cảnh giao hòa, biến thành một đạo quan luân thời không, bao phủ hai người bọn họ. Phong Hiếu Trung nhất thời có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hắn cảm giác được chính mình đã biến thành một bộ phận của đạo quan luân thời không này, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Sau đó, hắn nhìn thấy vô số chính mình trong đạo quan luân thời không này. Vô số chính mình và Chung Nhạc đang đứng chung một chỗ, đã tạo thành đạo quan luân thời không này, mà dưới chân mỗi hai người bọn họ đều có một chiếc thiên dực cổ thuyền. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm giác được vô số ý thức của chính mình. Đây là vô số mặt cắt thời không của chúng ta trong 200 năm tương lai. Trong đạo quan luân thời không kia, vô số Chung Nhạc nhìn về phía vô số Phong Hiếu Trung, thanh âm thản nhiên, nói. Sư huynh, từ trong bất kỳ một mặt cắt thời không nào cũng có thể lấy ra hai người chúng ta. Ngươi nhìn đây. Phong Hiếu Trung lập tức nhìn thấy trong quan luân thời không, một gã Chung Nhạc trong đó giơ tiên thiên thần đao trong tay lên, cua đao chém xuống. Sau đó, một gã Phong Hiếu Trung và một gã Chung Nhạc từ trong quan luân thời không đi ra, xuất hiện trước mặt hắn. Thật là kỹ thuật như thần. Hai gã Phong Hiếu Trung đồng thời tán thán, nói. Bản lãnh này của sư đệ quả thật đã đạt tới đạo cảnh. Ngươi cắt ra thêm một cái chính mình nữa, ta cần cẩn thận nghiên cứu một chút cấu tạo của ngươi a. Chung Nhạc ầm khẽ một tiếng, không lại dừng lại nữa, mà liên tiếp từng đao chém xuống, lấy ra thời gian 200 năm tương lai, cứ cách mỗi 3 ngày lại lấy ra một lần, chém thời gian 200 năm thành hơn 24.000 phần. Bất quá! Trong 200 năm này, chúng ta hẳn là không thể tu luyện a. Hơn 2 vạn gã phong hiếu trung đột nhiên đồng thời đặt câu hỏi. Thật ra, tất cả chúng ta hẳn cũng chỉ có thể tồn tại trong thời gian 3 ngày. Chúng ta chỉ tương đương với tu luyện 3 ngày, nhưng thọ mệnh lại hao tổn 200 năm. Hơn 2 vạn gã chung nhạc nhất tề gật đầu, nói. Chính là đạo lý này. Toàn bộ phong hiếu trung lại nhất tề hỏi. Vậy kẻ nào mới là chúng ta chân chính? Tất cả chung nhạc trăm miệng một lời nói. Tất cả chúng ta đều là chúng ta chân chính. Cho dù phong hiếu trung loại tồn tại như thiên nhân này, cũng bị trò đùa này khiến cho có chút hồ đồ, lẩm bẩm. Thời gian vừa tới, tất cả chúng ta đều sẽ biến mất. Từng gã chung nhạc tế khởi từng chiếc thiên dực của thuyền, trụ quang luân sau đầu chuyển động, cắt về phía quá khứ, mỉm cười nói. Thời gian vừa tới, thời gian không gian tiêu tán, tất cả chúng ta đều sẽ biến mất, chỉ còn lại một cặp chúng ta cuối cùng, lúc đó, chính là 200 năm sau rồi. Nhưng đối với tất cả chúng ta, chỉ mới trôi qua 3 ngày mà thôi. Từng chiếc thiên dực của thuyền chấn động dương buồm, lái về phía thượng cổ, chỉ lưu lại một cặp chung nhạc và phong hiếu trung đứng yên tại chỗ. Chung nhạc tản đi bát đạo luân hồi sau đầu, cùng phong hiếu trung đi ra thánh điện trong vực sâu. Chung nhạc hội hợp với đám người Lôi Trạch, Thần Hậu, Càn Đô, Thiên và Mẫu Hoàng Đại Đế, chắp tay nói. Các vị, mời lên thuyền. Ta sẽ tự giải phong ấn phàm huyết, xúc động đại nguyền rủa của Hắc Đế và đại nguyền rủa của Đạo Thần. Sắc mặt đám người Lôi Trạch của thần và thần hậu nương nương ngưng trọng, nhất nhất leo lên thiên dực cổ thuyền. Chung nhạc hiện ra chân thân phục hy, ngồi xếp bằng xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, huyết mạch luân của hắn mở rộng, huyết mạch chuyển động như luân, hết thảy phong ấn trong huyết mạch đều bị hắn kích phát. Trảm đạo. Chung nhạc tế đao, chém xuống một đao, chém vào trong huyết mạch luân. Các vị ngồi vững một chút, ta mang các ngươi trở về 10 vạn năm trước. Thanh âm của hắn vang vọng, một thành phong ấn phàm huyết cuối cùng bị hắn một đao chém nát. Nhất thời nguyền rủa cổ lão bạo phát, một cổ lực lượng bàn đại đánh ập tới, nghĩ muốn kéo hồn phách của hắn vào trong thời không đặc thù 10 vạn năm trước. Nhục thân và nguyên thần của chung nhạc hiện tại đã tương liên với nhau, kết hợp làm một thể. Cổ lực lượng kia lôi kéo hồn phách hắn, cũng lôi kéo nhục thân hắn. Mà nhục thân hắn thì bám chặt trên thiên dực của thuyền, chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, tất cả bọn họ nhất thời biến mất khỏi tại chỗ. Hắc Đế, chúng ta tới rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2055, Cấm khu thời không, 1. 10 vạn năm trước, đệ nhất lục đạo giới. Đào. Đào. Đào. Đào. Đào. Đào. 6 đạo thanh âm to lớn vang vọng trong đệ nhất lục đạo giới đã vỡ nát. 6 đạo quang luân sau đầu Hắc Đế xoay tròn, chia cắt không gian tinh hà của đệ nhất lục đạo giới đã vỡ nát kia ra thành 5 phần, phân chia thành 5 khu vực cấm khu thời gian và không gian, lại cắt ra thời gian 1000 năm tương lai, bày ra 5 quan ải phong ấn. Nếu giải phong ấn, hồn phách gặp ta. Hắn cắt đứt 1000 năm tương lai của chính mình, mời tới 5 cái chính mình trong thời gian 1000 năm. 5 gã Hắc Đế lần lượt đi vào 5 cấm khu thời không độc lập kia, thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp theo, cấm khu thời không thứ 6 hình thành, biến thành quang ải phong ấn thứ 6, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, tiến vào trong đó. Sau đó hết thảy bình ổn trở lại, trở nên vô cùng yên tĩnh. Thời gian chậm rãi chuyển dời, đột nhiên có quang mang lóe lên, có nhân tộc đã kích phát đại nguyền rủa của Hắc Đế, linh hồn từ tương lai trở về, tiến vào cấm khu thời không thứ nhất. Thời gian thông thả trôi qua, không ngừng có quang mang lóe lên, đó là những nhân tộc đã kích phát phong ấn nguyền rủa trong lịch sử, bọn họ đã mở ra 2 thành phong ấn huyết mạch phục hy, bị đại nguyền rủa đưa tới cấm khu thời không thứ nhất do Hắc Đế bày ra này. Không biết bao nhiêu đạo quang mang lần lượt lóe lên. Nhân tộc chết trong cấm khu thời không thứ nhất này nhiều đếm không xuể. Bọn họ tại một khắc đột phá phong ấn trở thành phục hy liền thân tử đạo tiêu, chết trong cấm khu thời không thứ nhất ở 10 vạn năm trước. Mặc cho kẻ đó kinh tài tuyệt diễm, mặc cho kẻ đó tài hoa cái thế, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một thời điểm nào đó, một đạo quang mang bị truyền tống tới. Cũng không lâu lắm, trong cấm khu thời không thứ nhất vang lên một đạo thanh âm không có bất kỳ đặc tính gì. Hắc Đế, hắn là con cá của ta. Ngươi đã hành hạ hắn mấy trăm năm, cũng đủ rồi. Trong cấm khu thời không thứ nhất truyền tới chấn động kịch liệt, sau đó... Đạo linh hồn kia bị kéo ra khỏi cấm khu thời không thứ nhất, trở lại dòng thời gian ban đầu của hắn. Thiên! Mau cút ra khỏi cấm khu thời không này của ta. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền tới, một mảnh thiên khung trong suốt từ trong cấm khu thời không thứ nhất chảy ra, biến mất không thấy đâu nữa. Cũng không lâu lắm, lại có một đạo quang mang bởi vì kích phát nguyền rũ huyết mạch phục hy, bị kéo vào cấm khu thời không thứ nhất. Không lâu sau đó, sâu bên trong cấm khu thời không thứ nhất phát ra quang mang sáng ngời. Đạo quang mang kia giống như một con đường vậy, dẫn dắt cổ linh hồn kia trong bóng đêm hắc ám, dãy dụa chạy ra khỏi cấm khu thời không thứ nhất. Tân hỏa. Cổ linh hồn này yếu ớt kêu lớn. Tân hỏa. Truyền thừa chi hỏa của đại toại. Nó vẫn chưa dập tắt sao? Trong cấm khu thời không thứ nhất vang lên thanh âm của hắc đế, có chút nghi hoặc. Lại qua không bao lâu sau, một đạo quang mang bởi vì kích phát nguyền rủa của tầng phong ấn thứ hai, bị kéo vào trong cấm khu thời không thứ hai. Nhưng đúng lúc này, một cổ linh hồn vĩ ngạn từ quá khứ đi tới, bước vào cấm khu thời không thứ hai. Một nàng thiếu nữ tay cầm đèn lồng đi theo cổ linh hồn vĩ ngạn kia tiến vào cấm khu thời không thứ hai, ánh đèn rọi sáng không gian hắc ám. Nàng đang tìm kiếm cái gì đó. Trụ hồn chi hỏa. Vũ trụ thần đăng. Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi. Một đạo thanh âm âm trầm mà đáng sợ vang lên. Tiếp theo, lại là thanh âm đao minh vang lên, có kiếm quang kinh thế xé rách hắc ám của cấm khu thời không thứ hai. Thanh âm hắc đế nhất thời vang vọng, có kinh ngạc, cũng có trào phúng. Phục mân, ngươi đã chết rồi. Ngươi đã chết 1000 năm rồi. Hồn phách của ngươi chính là bị ta đánh nát, ngươi vẫn còn đại hoành nguyện đi tới tương lai, là muốn mưu đồ cái gì? Thanh âm Phục Mân đạo tôn vang vọng. Tương lai của tộc ta. Một đạo kiếm quang diệu thế xé rách hắc ám. Sau đó, từ trong cây đèn trong tay nàng thiếu nữ kia chợt bộc phát ra quang mang vô cùng chói mắt. Trong ánh đèn kia, một đạo thanh âm vang lên. Ta biết rồi. Ta biết vì sao tiểu nha đầu này lại việc nghĩa không chùn bước, cầm theo ta nhảy vào đây, quay trở về 10 vạn năm trước. Ta đã biết ý nghĩa tại sao ta phải đi tới nơi này. Hiện tại chủng tộc của Toại Hoàng đã mất, chủng tộc của Phục Hy cũng sắp sửa mất rồi. Vì để lưu lại một Phục Hy cuối cùng, có lẽ ta cũng nên như vậy mà dập tắt. Hắc ám đã bị quang mang đẩy lùi. Linh hồn một vị đại đế lão niên tay cầm đốm lửa sắp sửa dập tắt, nói với gã thiếu niên Phục Hy trước mặt chính mình. Hài tử, ngươi nguyện ý dùng linh hồn của chính mình để đốt hắn lên không? Ngươi nguyện ý dùng hồn phách và thọ mệnh của chính mình trở thành dầu thắp của hắn, duy trì hắn không dập tắt không? Ta nguyện ý. Ta phải đi hoàn thành trận chiến 1000 năm trước đây rồi. Hài tử, đừng quên lời thề hôm nay của ngươi, tại trước khi ngươi chết, để cho truyền thừa tân hỏa tiếp tục kéo dài xuống, không nên mang theo hắn vào phần mộ luôn. Thiếu niên Phục Hy thị, thần chết như đèn tắt, phải nhân dịp trước khi đèn tắt, đốt lên một ngọn đèn khác. Sáu cấm khu thời không bình tĩnh trở lại, không một tiếng động. Trong trầm tịch vô thanh, thời gian thông thả chuyển hóa xoay vòng trong sáu phiến cấm khu thời không, từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc, lại từ lúc kết thúc tới lúc bắt đầu. Ầm ầm. Một chiếc cổ thuyền to lớn ầm ầm xông vào cấm khu thời không thứ năm, tiến vào trong bóng tối hắc ám. Nơi này là một mảnh hắc ám thuần túy, không có bất kỳ quang mang gì. Trong bóng tối, một đạo thanh âm vang lên, cười ha hả, nói. Tới rồi. Tới rồi. Phục Hy, ngươi có thể tránh thoát được mấy quan phía trước, nhưng cửa ải này, ngươi tuyệt không thể chạy trốn được nữa. Trên thiên vực cổ thuyền đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Ánh sáng. Một cổ quang mang nồng đậm bùng phát bốn phía, soạt một tiếng đã rọi sáng toàn bộ không gian cấm khu thời không này, chỉ còn lại một đoàn hắc quang là không bị rọi sáng, hắc ám cũng không bị xua tan hoàn toàn. Đó là một tôn tiên thiên thần ma, là một tôn thần ma do đại đạo hắc ám thuần túy cấu thành. Không ngừng có hắc ám va chạm với thần quang từ trên thiên vực cổ thuyền tuôn ra, liên tục không ngừng, ngươi tiến ta thối. Quang mang trên thiên vực cổ thuyền dần dần không còn nồng đậm. Đạo quang mang vừa rồi là do cặp mắt của Tương Vương phóng xuất ra, hiện tại đã rọi sáng được hắc ám, không cần lại liều mạng đấu với hắc đế. Hắc đế nhìn rõ đám người trên cổ thuyền, trong lòng không khỏi đại chấn, hắc ám toàn thân ba động nhấp nhô, hiển nhiên tâm tình cũng không chút bình tĩnh. Một lúc sau, thanh âm của hắc đế có chút khàn khàn nói. Phục Hy, ngươi đã quá quan. Quá quan. Hắc đế, ngươi cho rằng năm cấm khu thời không mà ngươi bày ra là trạm kiểm soát hay sao? Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười nói. Lần này chúng ta tới đây không phải là quá quan hay không quá quan. Lần này chúng ta tới đây là muốn giết chết hắc đế bệ hạ. Nếu Hắc Đế bệ hạ có thể chủ động tự sát, chúng ta ngược lại có thể vui vui vẻ vẻ, không cần phải động thủ. Hắc Đế lâm vào trầm mặc, một lúc sau mới nhàn nhạt nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2056, cấm khu thời không, 2. Thiên, ta cho rằng chúng ta là minh hữu. Trên khuôn mặt không có ngũ quan của Thiên hiện ra một cái miệng, mỉm cười nói. Đó là trước đây. Thời điểm Phục Mân Đạo Tôn còn tại thế, chúng ta là minh hữu, nhưng hiện tại Hắc Đế đã trở thành chướng ngại của ta. Hắc Đế khẽ gật đầu một cái, quay sang nhìn về phía Càn Đô Thần Vương. Càn Đô đạo hữu trước giờ vẫn luôn không tranh với đời, sao hiện tại cũng nhúng tay vào vũng nước đục này? Càn Đô Thần Vương thở dài một tiếng, nói. Thân ăn nhờ ở đậu, không thể không có chút biểu hiện. Xin Hắc Đế thứ lỗi. Ánh mắt Hắc Đế quét về phía Tương Vương, cười lạnh một tiếng, nói. Tương Vương, ngươi thật to gan. Tương Vương khẽ rụt đầu một cái, nhỏ giọng nói. Ta cũng không có cách nào. Ai bảo ta cũng là thân ăn nhờ ở đậu chứ. Hơn nữa, Hắc Đế ngươi đừng quên, trước đây các ngươi từng ám toán qua ta, hiện tại ta bất quá chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Hắc Đế cười lạnh một tiếng, ánh mắt dời qua trên người Tán Linh, lại nhìn về phía Mẫu Hoàng Đại Đế, cười lạnh một tiếng, nói. Sinh Linh Hậu Thiên cũng xứng đánh một trận với ta. Mẫu Hoàng Đại Đế cười khanh khách, nói. Hắc Đế đừng hiểu lầm. Lần này chúng ta tới đây cũng không phải là vì đối phó ngươi, mà là muốn đối phó đạo thần. Ngươi bất quá chỉ là đồ vật tặng kèm mà thôi. Loại chuyện tình giết chết thần vương thái cổ này, thiếp thân đã từng làm qua mấy lần rồi, cũng không tính mới mẻ. Hắc Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại rơi xuống trên người Lôi Trạch Cổ Thần và thần hậu nương nương, nhưng lần này cũng không lên tiếng. Hắn biết rõ thái độ của Lôi Trạch Cổ Thần và thần hậu nương nương đối với Phục Hy, bởi vậy cũng không cần nói nhiều. Các ngươi muốn giết ta, cũng cần trả cái giá không nhỏ. Hắc Đế nở nụ cười ngạo nghễ, hắc ám ầm ầm rung chuyển, cười lạnh một tiếng, nói. Ta sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắc Đế. Chung Nhạc nhẹ giọng nói. Ngươi đã lỗi thời rồi. Ngươi mai một ở nơi này 10 vạn năm, ngươi đã theo không kịp thời đại. Giết ngươi, không cần tốn hao bất kỳ cái giá nào. Ánh mắt Hắc Đế chợt nhìn về phía hắn. Chung Nhạc nhất thời cảm thấy trong nội tâm hắc ám vô biên vô tận sinh sôi. Không chỉ là trong nội tâm, thậm chí ngay cả trong thức hải của hắn cũng tràn ngập hắc ám. Phục Hy, cho dù ngươi có diệt trừ ta trong cấm khu thời không này, cũng không thể diệt trừ những ta khác trong các cấm khu thời không còn lại. Phục Hy thần tộc các ngươi đã định trước vẫn sẽ vì vậy mà diệt tuyệt. Hắc Đế lạnh nhạt nói. Nơi này chẳng qua chỉ là một đoạn tương lai của ta mà thôi, còn có những đoạn tương lai khác nữa. Ngươi có thể tránh thoát được mấy lần trước, nhưng hậu đại của ngươi, tộc nhân của ngươi, bọn họ tuyệt đối không thể tránh thoát. Tất cả bọn họ đều phải chết tại quá khứ. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Hắc Đế, 4 tôn chân thân còn lại của ngươi hiện tại cũng đã chết rồi. Các vị, tiễn hắn lên đường đi thôi. Lôi Trạch Cổ Thần tế khởi tiên thiên quả thụ, lắc đầu nói. Vây giết Hắc Đế. Cần gì chứ? Một mình ta đã có thể tươi sống đánh chết hắn rồi. Bất quá, thời gian cấp bách a. Chư quân, cùng nhau tiễn hắn lên đường thôi. O không o. Cũng tại thời điểm này, từng chiếc thiên dực cổ thuyền từ tương lai bay tới. Trên mỗi một chiếc thiên dực cổ thuyền đều có một gã Chung Nhạc và một gã Phong Hiếu Trung. Vô số thiên dực cổ thuyền nhao nhao xông vào cấm khu thời không thứ nhất. Sư huynh, ngươi nghĩ muốn bắt giữ Hắc Đế, cẩn thận nghiên cứu. Sợ rằng có chút không quá dễ dàng a. Trong bóng tối hắc ám, hơn 24.000 đạo thanh âm trăm miệng một lời vang lên, mỉm cười nói. Hắn ẩn nấp trong cấm khu thời không độc lập này, bắt giữ trấn áp hắn thì dễ dàng, nhưng mang ra ngoài lại có chút khó khăn a. Trong bóng tối lại vang lên vô số đạo thanh âm khác. Nhưng hẳn là không làm khó được sư đệ a. Hắc ám nhao nhao ba động, một khỏa nhãn cầu to lớn xuất hiện, bên ngoài khỏa nhãn cầu hắc ám thuần một mảnh huyết hồng sắc. Cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu quỷ từ đâu tới? Ầm ầm. Quang mang vô biên vô tận bạo phát, từng chiếc thiên dực cổ thuyền đại phóng quang mang, rọi sáng cấm khu thời không thứ nhất. Trên vô số chiếc cổ thuyền, từng gã Chung Nhạc tế khởi tiên thiên thần đao, cười híp mắt nói. Đương nhiên không làm khó được ta. ta có thể phong ấn hắn trong thời không cầu. Bất quá, điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể đánh chết hắn, cũng không thể để cho hắn tự sát. Mà ta tự vấn bản thân, tự hồ rất khó dằn lòng không chém chết hắn. Vũ Thanh trụ quan huyền kinh. Hắc đế trong cấm khu thời không thứ nhất nhất thời kinh hải, thất thanh nói. Là ngươi, tên vật nhỏ kia. Ngươi đã tu thành Vũ Thanh trụ quan huyền kinh rồi. Không đúng. Không đúng. Vũ Thanh trụ quan huyền kinh của ngươi có cái gì đó không đúng. Sao ngươi có thể chém ra nhiều chính mình như vậy? Hơn nữa, còn có thể trở lại quá khứ. Ầm ầm. Vô số gốc luân hồi đằng đột nhiên nhao nhao bạo phát. Luân hồi đằng trong cơ thể vô số chung nhạc rất nhanh thống nhất bảy tòa bí cảnh của bọn họ, nhao nhao dết về phía Hắc đế. Một lúc sau, trong cấm khu thời không thứ nhất bùng phát một đạo đao quang sáng ngời, xé tan cấm khu thời không thứ nhất thành từng mảnh. Từng chiếc thiên dực cổ thuyền bay ra, đám quang luân to lớn trên thiên dực cổ thuyền giống như từng đạo tinh hà, cắt vào cấm khu thời không thứ hai. Trên từng chiếc cổ thuyền, từng gã phong hiếu trung quay sang nói với từng gã chung nhạc. Sư đệ, lần này ngươi không cần xuất thủ nữa. Đao của ngươi quá nhanh, nhịn không được sát ý, lần này đổi thành ta lên, nhất định phải bắt sống hắn, ngàn vạn lần không được chém chết. Ta muốn nghiên cứu hắc đế, càng nhiều hắc đế sẽ càng thuận tiện nghiên cứu. Một lúc sau, cấm khu thời không thứ hai vỡ nát, từng chiếc thiên dực của thuyền bay thẳng về phía cấm khu thời không thứ ba. Gã hắc đế này quá yếu rồi. Ta chỉ thoáng chút không cẩn thận đã đánh chết hắn rồi. Là lỗi của ta. Bất quá, thương thế của hắn nặng như vậy, cũng không trách ta được. Hắn đã bị Phục Mân Đạo Tôn đánh bị thương, 200 năm rất khó khỏi hẳn. Phía sau còn có hai gã hắc đế nữa, lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận, không nên lại đánh chết bọn họ. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2057, Trấn áp hắc đế, 1. Ở bên kia. Cấm khu thời không thứ năm giống như một quả cầu thủy tinh, răng rắc một tiếng vỡ nát. Hắc đế mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng hắc đế trong cấm khu thời không thứ năm chẳng qua chỉ là hắc đế của 10 vạn năm trước, xa xa không thể sánh ngang với hắc đế hiện tại. Càng huống chi, cho dù là hắc đế hiện tại, có mặt ở nơi này cũng chỉ sẽ ôm hận thu tràn, tuyệt đối không có kết cục thứ hai. Nhóm cường giả này chính là chung nhạc hao tổn rất nhiều tâm cơ mới tụ tập cùng một chỗ, là chuẩn bị dùng để đối phó đạo thần. Ngoại trừ cơ hội lần này ra, chung nhạc cơ hồ không có khả năng một lần nữa hội tụ bọn họ cùng một chỗ, thậm chí nói không chừng còn trở thành địch nhân nữa. Diệt trừ hắc đế, đối với những tồn tại này ngay cả nóng người cũng không tính. Chung nhạc đột nhiên thở hắt ra một tiếng, trầm giọng nói. Đạo phong ấn thứ sáu đã tới. Các vị cẩn thận. Trong lòng đám người không khỏi trở nên khẩn trương. Một cổ lực lượng vô danh đột nhiên xuất hiện, quấn lấy toàn thân chung nhạc. Cấm khu thời không thứ sáu trong lúc bất chợt xuất hiện trước mặt mọi người. Cấm khu thời không thứ sáu này vốn dĩ cũng không tồn tại, căn bản không thể tìm thấy tung tích của nó. Cho dù là các tồn tại như Thiên, Lôi Trạch, Thần Hậu cũng đều không thể phát hiện nó ẩn giấu ở nơi nào. Hiện tại cấm khu thời không thứ sáu trong lúc bất chợt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nó phản phất như trước đây không hề tồn tại, mà là ứng vận sinh ra, là do sau khi chung nhạc vượt qua cấm khu thời không thứ năm. Lúc này nó mới sinh ra. Cái này phi thường kỳ diệu a. Trên khuôn mặt như tờ giấy trắng của Thiên hiện ra một con mắt, nói. Nói cách khác, cấm khu thời không thứ sáu này không nằm trong vũ trụ này của chúng ta, ít nhất là không nằm trong vũ trụ cổ lão, lục đạo giới, hư không giới và tử vi, cũng không nằm trong những thế giới này ở 10 vạn năm trước. Nó ở trong đạo giới. Trong lòng mọi người nhất thời nghiêm nghị. Lời nói này của Thiên không sai. Cấm khu thời không thứ sáu không nằm trong vũ trụ này, mà là ở trong đạo giới bên ngoài vũ trụ. Nếu ở trong vũ trụ này, cho dù là ở tuế nguyệt quá khứ, cũng không thể giấu giếm được cảm nhận của bọn họ. Mà chỉ khi nó nằm ở đạo giới, mới khiến cho bọn họ không thể cảm giác được. Cấm khu thời không thứ sáu hẳn là từ đạo giới hàng lâm tới nơi này, giáng ách kiếp thứ sáu cho chung nhạc. Cấm khu thời không thứ sáu là từ đạo giới hàng lâm, đạo thần hẳn là không thể rời khỏi đạo giới. Trừ phi tự chém cảnh giới, nói như vậy. Thần Hậu nương nương và Lôi Trạch cổ thần liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy có chút không ổn, tiếp tục nói. Nói như vậy, đầu còn lại của cấm khu thời không thứ sáu hẳn là còn ở trong đạo giới. Nếu chúng ta tiến vào cấm khu thời không thứ sáu, có thể chính là tiến vào đạo giới, đối kháng với một tôn đạo thần chân chính. Đầu còn lại của cấm khu thời không thứ sáu ở trong đạo giới. Sắc mặt đám người đại biến, chỉ là đều có bất đồng. Trong lòng đám người Mẫu Hoàng Đại Đế, Tán Linh Thần Vương, Càn Đô Thần Vương đều tràn ngập lo lắng, duy chỉ có Thiên là ánh mắt sáng lên, khó giấu giếm thần sắc vui mừng. Hắn đối với đạo giới có thể nói đã đạt tới trình độ si mê, gấp không kịp đợi muốn lập tức lột đi nhục thân mà chúng sinh đã ban cho, trở thành một tôn đạo thần chân chính. Hiện tại nghe được đầu còn lại của cấm khu thời không thứ sáu là ở tại đạo giới, trong lòng tự nhiên cực kỳ vui mừng, thầm nghĩ. Nói không chừng đây chính là cơ hội ta tiến vào đạo giới A. Chung Nhạc cực lực chế trụ hấp lực của cấm khu thời không thứ sáu, nỗ lực kéo dài một chút thời gian. Thiên dực của thuyền không ngừng bị cấm khu thời không thứ sáu lôi kéo, từ từ bay về phía bên trong cấm khu, khiến cho hắn vô lực áp chế. Càn Đô Thần Vương lập tức xuất thủ, trợ giúp hắn trấn áp của lực lượng kia, nhưng cũng vẫn không trấn áp được, vội vàng nói. Phục Hy, ngươi bế quan ba ngày trong tổ đình, thành quả bế quan đâu? Chúng ta không thể tiến vào đạo giới. Tiến vào đạo giới quyết chiến với một tôn đạo thần chân chính, tuyệt đối là vô cùng hung hiểm. Hiện tại hẳn là tới lúc thể hiện ra thành quả bế quan của ngươi rồi. Các vị, giúp chúng ta một tay a. Lôi Trạch Cổ Thần và Thần Hậu Nương Nương không chút cử động, hiển nhiên cực kỳ mong chờ đối với trận đại chiến này, chỉ có Mẫu Hoàng Đại Đế và Tán Linh Thần Vương là xuất thủ hỗ trợ trấn áp. Thiên mỉm cười, nói. Không cần lo lắng. Nếu đầu còn lại của cấm khu thời không thứ sáu thật sự ở tại đạo giới, vậy chúng ta trái lại có thể thở ra một hơi a. Chân thân của hai vị đạo hữu Lôi Trạch và Thần Hậu chính là đạo thần ở trong đạo giới, sao có thể ngồi yên nhìn chúng ta đi chịu chết chứ? Chung Nhạc vẫn còn đang gắt gao đối kháng hấp lực của cấm khu thời không thứ sáu. Đột nhiên, một cổ hấp lực mênh mông hạo hãn ập tới, kéo hắn cả người lẫn thuyền vào trong cấm khu thời không thứ sáu. Không xong. Da đầu Chung Nhạc nhất thời tê dại. Thân tương lai của ta và Phong Sư Huynh vẫn còn ở trong cấm khu thời không thứ tư. Bọn họ phải làm sao mới có thể tiến vào đây? Cấm khu thời không thứ sáu soạt một tiếng thôn phệ thiên dực của thuyền, tiếp theo xoay tròn biến mất, vô tung vô ảnh, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. O không o. Cấm khu thời không thứ tư. Được rồi. Đã vây khốn hắn rồi. Chém hắn. Chém hắn. Hơn hai vạn gã Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung đoàn đoàn bao vây Hắc Đế. Luân hồi đằng xuyên qua bí cảnh nguyên thần của toàn bộ Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung, mở ra thất đạo luân hồi. Từng gã Phong Hiếu Trung kêu lớn. Không phải bảo ngươi chém thân thể hắn. Là bảo ngươi chém đạo hạnh của hắn. Cả Hắc Đế lần trước đã bị ngươi chém chết rồi, lại chém chết cả này nữa, chúng ta sẽ không còn bảo bối để nghiên cứu nữa rồi. Chung sư đệ, đao pháp của ngươi quá thô. Trong lòng Chung Nhạc không khỏi nổi xung thiên. Từng thanh tiên thiên thần đao chém thẳng về phía Hắc Đế, chém tu vi và đại đạo của hắn, cao giọng nói. Đao pháp của ta quá thô. Cho dù là thần vương thái cổ nhìn thấy đao pháp của ta, cũng phải tán thán một câu tinh diệu, ở đâu ra thô chứ? Từng gã Phong Hiếu Trung nhau nhau xoay chuyển xung quanh, đánh từng đạo thần thông vào trong cơ thể Hắc Đế, nhàn nhạt nói. Đao pháp của ngươi đại khí có thừa, chi tiết thiếu hụt, khí phách quá mạnh mà sơ xuất tinh tế. Bằng không, trong cấm khu thời không thứ ba, ngươi cũng sẽ không lỡ tay chém chết gã Hắc Đế kia. Từng gã Chung Nhạc nhất tề tranh cãi. Sai rồi. Trảm đạo của ta chính là đao pháp tinh tế nhất. Bất luận một môn thần thông đại đạo nào cũng sẽ bị ta phát hiện ra sơ hở, một đao hai đoạn. Vô số Phong Hiếu Trung cười lạnh, nói. Sai rồi. Trảm đạo của ngươi có bóng dáng Long Giao Tiễn của ta. Long Giao Tiễn của ta có thể cắt đứt hết thảy thần thông, hết thảy đại đạo, phá giải hết thảy phong ấn, nhưng ta vẫn còn ghét bỏ nó quá thô. Sau khi bị ngươi học xong cải tạo lại, đã càng lúc càng thô rồi. Ta cần đao pháp của ngươi càng tỉ mỉ hơn, càng tinh tế hơn. Tồn tại như Hắc Đế bậc này, bất luận một hạt hắc quang nào cũng đều chất chứa đại đạo của hắn. Ngươi có thể một đao trảm phá đại đạo hắc ám trong hạt hắc quang, liền xem như làm được tinh tế rồi. Ngươi một đao chém xuống, thường xuyên chính là chém chết hắn, nhưng lại không chém được tu vi của hắn. Không chém được tu vi của hắn, làm sao bắt được hắn, khóa lại trong thời không cầu chậm rãi nghiên cứu. Hắc Đế đột nhiên giận dữ, quát lớn. Tiểu bối, ầm ĩ đủ chưa? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 2058, Trấn áp Hắc Đế, 2. Tất cả Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung Nhất Tề quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn, trăm miệng một lời quát lớn. Ngươi câm miệng. Không có chuyện của ngươi. Sư đệ, đao pháp của ngươi chính là đạo pháp, bá đạo, nhưng mất đi chi tiết. Như vậy rất dễ dàng xuất hiện sơ hở. Phong Hiếu Trung tiếp tục nói. Hiện tại khó có thể giúp ngươi bổ toàn được. Ngươi tới chém tu vi hắn, ta sẽ bù đắp chi tiết. Chỉ còn lại một gã cuối cùng rồi, lần này ngàn vạn lần không được xảy ra sai sót. Đúng vậy. Chính là như vậy. Chém đại đạo của hắn, chém tu vi của hắn, nhưng cũng không tới mức thương tổn tính mạng hắn. Tốt. Hắn đã không còn bao nhiêu khả năng rồi. Chui vào trong cơ thể hắn, chém hết thảy bí cảnh của hắn. Cẩn thận một chút. Đừng lại giết chết hắn. Đây là một tên cuối cùng rồi có biết không? Vô số Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, lần lượt chui vào trong cơ thể Hắc Đế, chạy loạn trong từng tòa bí cảnh trong cơ thể hắn, phá hư mỗi một tòa bí cảnh trong cơ thể hắn. Hắn muốn tự sát. Không thể để cho hắn tự sát. Mau chui vào thức hải hắn, khống chế tinh thần hắn, chém tinh thần hắn. Không phải là bảo ngươi chém toàn bộ tinh thần của hắn. Nếu ngươi chém hư đạo tâm của hắn, vậy dằn vặt hắn sẽ không còn bất cứ thú vị gì nữa. Một hồi lâu sau, ngàn vạn Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung nhau nhau bay ra. Toàn thân Hắc Đế cứng ngắc, bị định trụ ở nơi đó. Trong cơ thể hắn, từng cổ hắc quang nhau nhau ba động, giống như vô số ma trảo giãy giụa tới tới lui lui, nhưng thủy chung cũng không thể đột phá được sự trấn áp của Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung. Mang hắn rời khỏi tấm khu thời không này căn bản là không có khả năng. Chỉ cần mang hắn ra ngoài, dòng thời gian của Hắc Đế sẽ khôi phục lại bình thường, thân quá khứ của 10 vạn năm trước này sẽ trở thành thân hiện tại mà biến mất. Nên chỉ có thể phong ấn hắn trong thời không luân hồi mà hắn không cách nào phá giải. Từng gã Chung Nhạc đứng yên tại chỗ, trầm giọng nói. Thời không luân hồi này, hắn nhất định phải không cách nào phá giải. Bằng không, nếu để cho hắn phá giải, hắn sẽ có thể chạy thoát, sẽ có thể khôi phục lại tu vi thực lực. Hắc Đế đột nhiên đình chỉ giãy giụa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía vô số Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung giống như đàn kiến chi chi chít chít trước mặt, cười ha hả, nói. Tiểu bối, ngươi lại muốn dùng thời không luân hồi phong ấn ta. Vừa rồi gã trung niên kia nói không sai, đạo pháp của ngươi quá thô, tạo nghệ trên phương diện luân hồi so với ta hiện tại thậm chí còn thua kém rất nhiều. Ngươi dùng thời không luân hồi phong ấn ta, nhất định sẽ bị ta phá giải. Cho nên ta chỉ có thể thi triển thời không bát đạo luân hồi tiến hành phong ấn. Té! Từng gã Chung Nhạc mạnh mẽ thôi động luân hồi đằng, đồng thanh quát lớn. Sư huynh, giúp ta một tay. Từng tầng quang mang sau đầu vô số Chung Nhạc nhao nhao đại phóng. Vô số bí cảnh đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch, không gian và trụ quan theo thứ tự mở ra. Thân hình từng gã Phong Hiếu Trung chấn động, trợ giúp đám Chung Nhạc ổn định bát đạo luân hồi. Vô số Chung Nhạc quát lớn một tiếng, bát đạo luân hồi sau đầu biến thành tám đạo quang mang, một gã tiếp theo một gã động thủ, bao phủ Hắc Đế trong tám đạo quang mang. Chỉ nghe ông một tiếng vang khẽ, tám đạo quang mang kia đột nhiên xoay tròn chuyển động, tuần hoàn chuyển hóa, hình thành một quả quang cầu thật lớn, vây khốn Hắc Đế vào trong quang cầu. Hắc Đế, phong ấn này có tổng cộng 24.334 đạo, mỗi một đạo đều cất giấu vô số biến hóa của bát đạo luân hồi. Nếu ngươi có thể đi ra, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi, mặc cho ngươi rời khỏi. Thanh âm Chung Nhạc vang lên bên ngoài quả thời không đại luân hồi cầu này, không nhanh không chậm nói. Hiện tại ngươi có thể thử phá giải xem sao. Trong thời không đại luân hồi cầu, Hắc Đế cười lạnh một tiếng, vận khởi tu vi, phá giải trấn áp của Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung, đảo mắt quan sát khắp nơi, sau đó bay thẳng ra ngoài. Hành động này của hắn không phải tầm thường, lập tức nhìn thấy không gian mở rộng vô tận. Không gian thời không cầu vừa rồi chỉ đủ miễn cưỡng dung nạp hắn, hiện tại đột nhiên sản sinh ra không gian vô lượng. Chỉ là vũ thanh trong vũ thanh trụ quan mà thôi. Căn bản không trấn áp được ta. Sắc mặt Hắc Đế bất biến, thôi động vũ thanh trụ quan huyền kinh, nỗ lực cắt ra thời không trong thời không cầu, đột nhiên chợt thấy hoa mắt, chỉ thấy từng tôn thần vương vĩ ngạn vây quanh một tôn chúa tể chư thần đi tới. Thân thể Hắc Đế không khỏi đại chấn, thất thanh nói. Đại tư mệnh. Không đúng. Không đúng. Đây là ảo giác do hắn khống chế ký ức của ta đọc được, cố ý hiển lộ ra, cũng không phải là chân thật. Đại tư mệnh này là giả. Đại tư mệnh theo tiếng nhìn lại, khẽ nhíu mày, phân phó thuộc hạ, nói. Hắc thần làm càn rồi. Bạch thần, lôi hắn xuống trấn áp. Từng tôn thần vương nhao nhao bay tới, rất nhanh đã bắt giữ Hắc đế. Bạch đế cười hắc hắc, nói. Trấn áp hắn quá phí công. Không bằng giết chết hắn a. Dù sao hắn vẫn có thể phục sinh trở lại. Đại tư mệnh từ chối cho ý kiến, dưới sự tiền hô hậu ủng của vô số thần vương chậm rãi đi xa. Bạch đế liếc nhìn về phía Hắc đế, cười lạnh một tiếng, nâng kiếm chém xuống, cái đầu của Hắc đế lăn lộn trên mặt đất, sau đó vội vàng chạy theo đại tư mệnh. Trong đầu Hắc đế một mảnh hỗn loạn, cảm thấy tính mạng của chính mình đã đi tới điểm cuối. Trong lúc bất chợt, hắn đột nhiên tỉnh lại, sau đó nhìn thấy chính mình vẫn còn đứng yên tại chỗ. Là ảo giác. Hắc đế định thần trở lại, thôi động vũ thanh trụ quan huyền kinh phóng người bay lên. Thân thể hắn đột nhiên đại chấn, nhìn thấy đại tư mệnh và đám thần vương đi tới. Lại là ảo giác. Hắc đế cười lạnh, xoay người bỏ chạy. Đại tư mệnh đột nhiên phân phó thuộc hạ. Hắc thần lại làm càn rồi. Bạch thần, ngươi lôi hắn xuống trấn áp, khiến cho hắn ghi nhớ thật lâu. Trấn áp hắn quá phí công, không bằng giết chết hắn a. Trong đầu Hắc đế một mảnh ngây ngô đần độn, một lần nữa tỉnh lại, phát hiện chính mình vẫn còn đứng tại chỗ. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Bên ngoài thời không cầu, từng gã phong hiếu trung nhao nhao quan sát tình cảnh trong thời không cầu, lộ ra thần sắc nghi hoặc hỏi. Sư đệ, trong thời không cầu này của ngươi có tổng cộng bao nhiêu loại biến hóa? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Vô cực. Nếu hắn có thể phá giải loại biến hóa thứ nhất, hắn sẽ phát hiện phía sau còn có vô cùng vô tận biến hóa chờ đợi hắn. Mà đây cũng chỉ là cửa ải thứ nhất, phía sau còn có 24.333 cửa ải nữa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 2059, phá vỡ đạo giới, 1. Vô cực là vô cùng vô tận. Mỗi một đạo bát đạo luân hồi đều có vô cực biến hóa, không có điểm cuối cùng. Càng huống chi còn có hơn 24.000 đạo bát đạo luân hồi. Trước mắt Hắc đế chỉ ở trong biến hóa thứ nhất của thời không vô cực đầu tiên, khảo nghiệm của hắn không phải là Bạch đế, mà là tư mệnh và chư thần của thời đại Hắc ám. Nếu hắn có thể đánh chết đại tư mệnh, trừ đi toàn bộ chư thần, sẽ có thể phá giải biến hóa đầu tiên của cửa ải đầu tiên, nhưng phía sau còn có vô cùng vô tận biến hóa đang chờ đợi hắn, vô cùng vô tận dằn vặt đang chờ đợi hắn. Hơn nữa, thời gian trong thời không vô cực có chút quỷ dị. Đối với đám người Chung Nhạc, thời gian bên trong trôi qua cực nhanh, một khoảnh khắc mấy ngàn tuế nguyệt, mà đối với Hắc đế, thời gian bên trong lại hoàn toàn bình thường. Hắn sẽ trong thời không cầu kinh lịch tuế nguyệt khôn cùng, luân hồi vô tận, vô số cực khổ dằn vặt, sẽ chết một lần lại một lần. Sư huynh, hiện tại ngươi đã có thể mang hắn ra khỏi tấm khu thời không này rồi. Chung Nhạc đưa thời không cầu cho Phong Hiếu Trung. Hắc đế trong này là Hắc đế của 10 vạn năm trước. Còn có chênh lệch không nhỏ so với Hắc đế hiện tại. Phong Hiếu Trung thu hồi thời không cầu. Hắc đế của 10 vạn năm trước đã cực kỳ cường đại, đã tu thành lục đạo luân hồi, trên nhiều phương diện đều có tạo nghệ kinh người, ví dụ như Vũ Thanh Trụ Quan, ví dụ như nguyền rũ huyết mạch thành tựu của hắn đều có thể xưng là kinh người. Hắc đế hiện tại đã gần như tiếp cận đạo thần, có thể nói chỉ thiếu chút nữa sẽ có thể lột bỏ cấu thân, Hắc đế quá khứ căn bản không thể so sánh. Bất quá, từ trên người Hắc đế quá khứ, tuyệt đối có thể suy tính ra Hắc đế hiện tại đã tu luyện tới trình độ nào, rất có trợ giúp đối với việc bọn họ trừ đi Hắc đế hiện tại. Đám người bọn họ đã bị tiếp dẫn tới cấm khu thời không thứ 6, chúng ta không thể chạy qua được. Cấm khu thời không thứ 6 đã biến mất rồi, hẳn là đã trở về đạo giới. Từng gã Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, nói. Chúng ta không thể tiến vào đạo giới, trừ phi ta tiến hành giải khai phong ấn phàm huyết. Không biết toàn bộ ta đồng thời giải khai phong ấn, sẽ có thể bị kéo vào trong cấm khu thời không thứ 6 hay không? Toàn bộ thân tương lai của hắn đều là trong một đoạn thời gian 3 ngày, bị hắn lấy ra. Những thân tương lai này cũng đều ở trong một đoạn thời không độc lập, bị thần thông luân hồi cắt đứt liên hệ với bản thể hắn. Bất quá, lúc đó Chung Nhạc vẫn chưa giải khai phong ấn phàm huyết, bởi vậy những thân tương lai này của hắn cũng chưa giải khai phong ấn phàm huyết. Hiện tại, bản thể đám người Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung đã tiến vào cấm khu thời không thứ 6, các thân tương lai muốn tiến vào, chỉ có con đường giải khai phong ấn phàm huyết này là có thể đi. Bất quá, cấm khu thời không thứ 5 đã tiêu tan, bọn họ còn có thể bị tiếp dẫn tới cấm khu thời không thứ 6 hay không, Chung Nhạc cũng không dám khẳng định. Đạo giới. Có thể thử một lần a. Ánh mắt Phong Hiếu Trung chớp động, nói. Ta đối với đạo giới cũng cực kỳ hứng thú. Bất quá, nhằm để ổn thỏa, ngươi cần lưu lại một gã thân tương lai. Lưu lại một gã thân tương lai. Chung Nhạc thoáng ngẩn người, nhất thời tỉnh ngộ lại. Cấm khu thời không thứ 6 biến mất, nói rõ nó đã quay trở lại đạo giới. Nhưng nếu tất cả bọn họ bị nhốt trong đạo giới không thể đi ra, vậy gã thân tương lai lưu lại này sẽ có thể giải khai phong ấn phàm huyết, khiến cho cấm khu thời không thứ 6 một lần nữa xuất hiện trong lục đạo giới. Cứ như vậy, cấm khu thời không thứ 6 chính là một cầu nối và thông đạo có thể để cho bọn họ rời khỏi đạo giới. Sư huynh suy nghĩ không sai. Chung Nhạc nhanh chóng nói. Ngươi cũng phải lưu lại một gã thân tương lai. Nếu tất cả chúng ta không trở về được, còn cần ngươi giải khai phong ấn thần huyết phục hy, nói không chừng còn có cơ hội. Phong Hiếu Trung gật đầu, hai người đều tự lưu lại một gã thân tương lai. Chung Nhạc nói. Trước thời hạn 3 ngày, bất luận có thành công hay không, đều nhất định phải giải khai phong ấn phàm huyết. Hơn 2 vạn gã Chung Nhạc đồng thời giải phong. Thời không đột nhiên chấn động, cấm khu thời không thứ 6 một lần nữa xuất hiện, truyền tới hấp lực khủng bố. Kéo vô số Chung Nhạc về phía cấm khu thời không thứ 6. Ta đã biết kẻ bày ra cấm khu thời không thứ 6 là ai rồi. Một gã Chung Nhạc đột nhiên cao giọng nói. Từ trước tới nay, chưa từng có ai phá giải được đại thần thông của hắn, chính là đại thần thông ngay cả tiên thiên thần ma cũng có thể gạt bỏ. Thiên và Lôi Trạch đại nhân bọn họ sợ rằng có chút không ổn. Từng chiếc thiên dực cổ thuyền nhất thời căng buồm. Chở theo từng gã Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung bay thẳng về phía cấm khu thời không thứ 6. Mà ở sau lưng bọn họ còn lưu lại một chiếc thiên dực của thuyền, trên thuyền có một gã Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung. Hai người ngồi xếp bằng ở đó, lẳng lặng chờ đợi. O không o. Cấm khu thời không thứ 6. Một chiếc thiên dực cổ thuyền đột nhiên xuất hiện. Trên đầu thuyền, sắc mặt đám người Chung Nhạc, Phong Hiếu Trung, Lôi Trạch, Thần Hậu, Tương Vương, Thiên, Càn Đô, Mẫu Hoàng và Tán Linh khẩn trương, đảo mắt quan sát bốn phía. Ánh mắt đám người không khỏi dại ra. Đây chính là đạo giới sao? Lôi Trạch cổ thần cảm thụ được khí tức đại đạo vô cùng tinh túy. Ngay cả tiên thiên quả thụ trong tay hắn cũng cành lá chập chờn, hấp thu năng lượng trong cấm khu thời không thứ 6 này. Nhưng một màn trước mắt thật sự khiến cho hắn không thể tiếp nhận. Lôi Trạch cổ thần lẩm bẩm. Nơi này không phải là đạo giới chân chính. Đạo giới không có khả năng là như vậy. Tuyệt đối không có khả năng. Ta từng nhìn thấy qua đạo giới chân chính. Tuyệt đối không có khả năng là cái dạng này. Ngay cả thiên cũng thất hồn lạc phách, bộ dạng như cha mẹ chết, không ngừng lẩm bẩm. Đây không phải là đạo giới. Tuyệt đối không phải. Nơi này chỉ là cấm khu thời không thứ 6. Ta từng nhìn thấy qua hư ảnh của đạo giới, đó là địa phương hoàng mỹ chân chính. Là địa phương khiến cho toàn bộ tồn tại đều hướng tới. Tuyệt đối không có khả năng có những tì vết này. Thần hậu nương nương cười lạnh một tiếng, nói. Ta đã sớm nghi ngờ đạo giới là một âm mưu, hiện tại xem qua, quả nhiên là như vậy. Tương Vương rụt đầu một cái, lẩm bẩm. Đây là đạo giới sao? So với ta khai thiên thất bại còn tàn phá suy tàn hơn. Mẫu Hoàng Đại Đế đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại là thất vọng, cười hắc hắc. Nói, đây chính là đạo giới mà vô số thần nhân vẫn luôn ước ao hướng tới sao? Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Quả thật buồn cười a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2060, phá vỡ đạo giới, 2. Càn Đô thần vương lắc đầu, nói. Đây tuyệt đối không có khả năng là đạo giới. Đạo giới chân chính là không có tì vết. Không có dơ bẩn. Đây là thế giới mà tôn đạo thần kia chế tạo ra trước mắt chúng ta. Dùng để mê hoặc chúng ta, đã kích đạo tâm của chúng ta. Cặp mày Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung cũng nhíu chặt, cảm thấy một màn trước mặt khó có thể tin nổi. Cấm khu thời không thứ 6 trước mặt bọn họ chỉ có phân nửa, phản phất như chỉ là một nửa tòa bí cảnh, với tương liên thời không của đạo giới, mà đạo giới chính là đang xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ là đạo giới trước mắt thật sự quá tàn phá. Khắp nơi trên không trung đều là khe nứt, núi non tàn phá giống như răng nanh lẫm chẩm, khắp nơi trên đại địa cũng đều là tàn phá, không trung tràn ngập xú khí nồng nặc, khắp nơi đều là lôi điện ầm ầm đùng đùng đánh tới đánh lui. Còn có một khe nứt thật lớn đang tuôn chảy khí hỗn độn vào trong đạo giới, phảng phất như thác nước đang ầm ầm rơi xuống. Trên một vài đỉnh núi đổ nát còn thấm đầy vết máu, dưới chân núi là từng cái huyết hồ dày đặc. Đạo giới là một địa phương không có sinh lão bệnh tử khiến cho tất cả sinh linh đều hướng tới, vậy mà lại xấu xí như vậy, quả thật nằm ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Cho dù là Chung Nhạc, đối với đạo giới cũng vô cùng hướng tới, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt này lại khiến cho hắn có chút không thể tiếp nhận. Đổ nát. Hoang tàn. Mặc dù tràn ngập đại đạo thuần túy, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác rằng đây không phải là đạo giới, mà là quỷ vực. Đây thật sự là đạo giới sao? Chung Nhạc không nhịn được lẩm bẩm. Bất quá, hắn vẫn nhìn ra được đạo giới có một chút địa phương không giống tầm thường. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do đại đạo biến thành, cho dù là đám huyết hồ kia, hoặc là đám xú khí tràn ngập khắp nơi trong không gian kia cũng đều là do đại đạo ngưng tụ. Đám núi non đổ nát kia, những vết rách trên không trung kia, cùng với toàn bộ đám mây mù hỗn loạn mất trật tự kia đều là đại đạo tiên thiên, cực kỳ tinh thuần. Chỉ là đám khí hỗn độn kia lại không biết từ đâu tới, vừa không phải là đại đạo, cũng không phải là thần thông tạo thành. Đột nhiên, một đạo thanh âm dày nặng vang lên, nhàn nhạt nói. Các ngươi nhất định là rất thất vọng a. Bất quá, đạo giới chính là như vậy. Bởi vì đạo giới từ đầu tới cuối cũng chỉ là một cái bẫy. Bẫy rập đạo thần. Đám người Chung Nhạc vội vàng theo tiếng nhìn lại. Bọn họ chỉ nhìn thấy một tôn đạo thần nguy nga. Hắn đứng sừng sững ở nơi đó, bất luận nhìn từ phương vị nào, đều chỉ nhìn thấy chính diện của hắn, vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy sau lưng hắn. Đây là một vị tồn tại hoàn mỹ, có một dung nhan khiến cho bất luận thần ma nào trên thế gian đều vô cùng tự ti mặc cảm. Hắn hoàn mỹ tới trình độ không tìm được bất luận một tia khuyết điểm nào. Thân thể lôi trạch cổ thần đại chấn, thất thanh nói. Tứ diện thần. Đại tư mệnh. Tứ diện thần chính là danh hào của đại tư mệnh, chính là nói bất luận nhìn đại tư mệnh từ phương diện nào, đều chỉ nhìn thấy chính diện của đại tư mệnh, không thể nhìn thấy sau lưng hắn. Hơn nữa, đại tư mệnh cũng là tồn tại hoàn mỹ nhất. Tôn đạo thần này cũng là tồn tại hoàn mỹ nhất. Giữa hai người bọn họ cơ hồ không nhìn ra có bất luận khác biệt gì, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau như vậy. Nhưng hắn lại không có khả năng là đại tư mệnh. Đại tư mệnh vẫn còn đang ở hạ giới. Bất quá, bất luận đám người Chung Nhạc nhìn từ góc độ nào, hắn đều là đại tư mệnh, bộ dáng giống đại tư mệnh như đúc. Lẽ nào đại tư mệnh đã thành công mở ra đạo giới rồi? Tương Vương đột nhiên thất thanh nói. Năm xưa đại tư mệnh xuất lĩnh chư thần trong thiên hạ mở ra đạo giới, sau khi bị đánh lén đã vẫn lạc. Chẳng lẽ năm xưa còn có bí ẩn khác? Đại tư mệnh đã chết kia thật ra chỉ là cấu thân của đại tư mệnh, mà đại tư mệnh chân chính thì đã tiến vào đạo giới. Thân thể Càn Đô thần vương đại chấn, thất thanh nói. Ngươi quả thật là đại tư mệnh sao? Ở hạ giới chỉ là cấu thân của ngươi. Ngươi thật sự đã trở thành đạo thần rồi. Lôi trạch cổ thần lạnh lùng nói. Vậy sao hắn lại muốn liên hợp với đám phản bội bọn Hắc Đế Bạch Đế, hại chết cấu thân của chính mình trong trấn thiên phủ? Hắn không phải là đại tư mệnh, chẳng qua là ngụy trang thành bộ dáng của đại tư mệnh mà thôi. Ngươi đừng hòng lừa gạt được ta. Trên mặt tôn tứ diện thần kia mang theo nụ cười, thản nhiên nói. Cấu thân chính là cấu thân, vĩnh viễn cũng không hiểu đạo diệu. Lôi trạch, chân thân của ngươi đã trở thành đạo thần, ngươi hẳn là biết rõ, ngươi không thể liên lạc với chân thân của ngươi a. Bởi vì chân thân của ngươi xem ngươi là thứ dơ bẩn, không phải là hắn. Thần hậu. Có phải hậu thổ nương nương cũng đã xem ngươi là thứ dơ bẩn, không muốn có bất luận liên hệ gì với ngươi nữa không? Nếu bản thể các ngươi đều là như vậy, sao ta lại không thể xem đại tư mệnh tại hạ giới thành thứ dơ bẩn chứ? Sắc mặt lôi trạch cổ thần khẽ biến, thần hậu nương nương cũng không khỏi biến sắc, đột nhiên cười khanh khách, nói. Nói thật hay a. Bất quá, ngươi thủy chung cũng không phải là đại tư mệnh. Bởi vì vị tồn tại ám toán đại tư mệnh kia. Hơn 100 vạn năm trước sớm đã giết chết Khởi Nguyên Thần Vương, giả mạo thành Khởi Nguyên Thần Vương ẩn núp bên cạnh đại tư mệnh. Ngươi chính là gã Khởi Nguyên Thần Vương đó. Ngươi có thể giả mạo Khởi Nguyên Thần Vương, cũng có thể giả mạo đại tư mệnh. Sao ngươi biết, ta chính là Khởi Nguyên giả? Ngữ khí tôn tứ diện thần kia có chút thú vị, nói. Phán đoán suy luận của các ngươi là xây dựng trên trụ cột ta chính là hắn. Nếu ta không phải là hắn, các ngươi còn cảm thấy ta không phải là đại tư mệnh nữa sao? Sắc mặt Thiên Âm Tình bất định, trên mặt hiện ra trận trận nghi vấn. Loại tình huống này, cho dù là hắn cũng khó có thể quyết đoán, không thể phân ra lời nói nào mới là thật. Chung Nhạc cẩn thận quan sát Tôn Đạo Thần này, cũng không nhìn ra thật giả. Nếu những gì Thần Hậu Nương Nương nói là sự thật, vậy Tôn Đạo Thần này ngược lại có thể dùng giả tráo thật. Nếu Tôn Đạo Thần này thật sự là đại tư mệnh, vậy thì quá điên đảo rồi. Bất quá, loại điên đảo này có khả năng cực thấp. Có năng lực chế tạo ra cấm khu thời không thứ 6 trong đạo giới, hơn nữa còn có thể lưu lại ý thức của chính mình, không bị đạo giới đồng hóa, ta chỉ từng gặp qua một người. Chung Nhạc đột nhiên nói. Chính là vị tồn tại đã thi triển nhất niệm vạn giới sinh kia. Ta ở trong luân hồi tán khu từng thấy qua đại thần thông hỗn độn mà hắn lưu lại, hiển nhiên chỉ có ở trong thần thông nhất niệm vạn giới sinh của hắn mới có thể làm được, đang ở đạo giới, cũng không ở đạo giới a.